Truyền kỳ chiến thần, chương 2508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2508. Ra tay. Trong thời gian ngắn ngủ, mười mấy tu sĩ ở xung quanh đều bay lên, nhào về phía Diệp Hải Long. Mà ở chỗ xa, cũng có không ít tu sĩ xông về phía đám người Diệp Khắc Long và Cung Doãn. Thế nhưng nhìn thấy điều này, Diệp Hải Long lại bật cười o, không hề có vẻ gì là hoảng loạn. Ha ha, Diệp Long Xuyên, ông đây đấu với ông bao nhiêu năm nay rồi? Đã biết được sự giảo hoạt của ông từ lâu. Ông cho rằng tôi thật sự tin là vậy sao? Ông đây đi tới, chẳng qua là tìm một cơ một, để đánh ông một trận cho ra hồn mà thôi. Nói rồi, hai tay Diệp Hải Long mạnh mẽ mở ra. Linh khí ngút trời, giống như cồng phong quét qua. Gió bão cuồng loạn, những tu sĩ xông tới này đều trực tiếp bị chấn động bay ra. Bọn họ vốn dĩ đã trúng độc đan, còn bị phong bế tu vi. Lúc này đã chuẩn bị xong sẽ đánh nhau với Diệp Hải Long. Không hề có sức kháng cự nào. Sắc mặt của Diệp Long Xuyên cũng trở nên trắng bệch. Ông ta cũng biết sức mạnh của mọi người không đủ. Nếu không thì Diệp Trảm Long cũng sẽ không yên tâm mà nhốt bọn họ ở đây. Nhưng thánh trì sắp mở ra rồi. Nếu như không ngăn cản, tất cả sẽ trở nên quá muộn màng. Cho nên mọi người cũng không tiếc tính mạng. Dùng cách có thể mất cả tính mạng này để thử. Nhưng tới cuối cùng, vẫn là thất bại ư, bay về phía Diệp Hải Long. Linh khí của Diệp Long Xuyên tích tụ lại thành một trưởng ấn. Nhưng cõi lòng ông ta đã nguội lạnh rồi. Bởi vì một đòn này, không phải là ông ta né khỏi gió bão linh khí của Diệp Hải Long, mà là đối phương cố ý tránh ông ta. Nghĩ được rằng ông ta muốn nhân cơ hội này mà đánh mình một trận đau đớn. Trưởng ấn bay ra, Diệp Long Xuyên đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị Diệp Hải Long chấn nát. Sau đó đối phương sẽ sỉ nhục mình một trận. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc đó là, trưởng ấn này bay ra, lại trực tiếp đánh lên lồng ngực của Diệp Hải Long. Diệp Hải Long trầm giọng hự một tiếng, cơ thể lảo đảo bay ra, lập tức đập vỡ trụ cột trong đại điện. Chuyện này là sao vậy? Bây giờ ông đây đã mạnh như vậy rồi sao? Diệp Long Xuyên vô cùng kinh ngạc, không dám tin vào bàn tay của mình. Bị phong ấn không ít sức mạnh, còn phải áp chế độc đan trong người. Thế mà Diệp Hải Long không chịu nổi một đòn của ông ta. Mà ngay sau đó, đám người tấn công Diệp Khắc Long và Cung Doãn cũng bị đánh bay ra. Anh Tư, giúp em xử lý họ một trận đi. Diệp Hải Long bò dậy từ dưới đất, kinh ngạc phẫn nộ, máu nóng đồn lên. Ông ta không ngờ được rằng, mình lại bị cái tên Diệp Long Xuyên tội đồ bị nhốt này đánh ngã. Vừa nấy là chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên mình lại không thể vận chuyển được linh khí nữa? Được, ông ta không kịp suy nghĩ. Diệp Khắc Long đã gật đầu, lao về phía Diệp Long Xuyên. Sắc mặt Diệp Long Xuyên kỳ dị, lại đánh một trưởng ra. Không ngờ rằng lần này, Diệp Khắc Long thế mà lại trầm giọng hự một tiếng, ngã bay về phía Diệp Hải Long. Mẹ nó, không phải tôi đang nằm mơ chứ? Diệp Long Xuyên sắp hôn mê luôn rồi. Cách chương.